Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, mang thức ăn lên, cho ăn no nha đầu này. Bộ Phương yên tĩnh thả câu, một tay nắm lấy này cần câu, bình ổn vô cùng, bất động như núi, này lưỡi câu rủ xuống chỗ, điểm điểm gợn sóng lật ra, như Big Ba dập dờn, cộc cộc cộc. Từng đạo gợn sóng từ chung quanh xâm nhập mà đến. Đánh vỡ này mặt hồ bình tĩnh. Những rung động kia lẫn nhau đụng vào nhau. Bắn tung tóe ra. Nhất thời khiến cho mặt hồ hỗn loạn. Bộ Phương hơi hơi mở mắt ra. Này bất động như núi cảm giác bị phá hư. Lưỡi câu hơi hơi đong đưa. Bốn phía. Từng đạo bóng người chậm rãi từ trong sương mù dày đặc hiển hiện. Đem hắn cho súm lại cùng một chỗ. Tí tách, một giọt nước rơi trên mặt hồ trong yên tĩnh tiếng vang. Một đạo ăn mặc lam sắc quần áo nữ tử tung bay mà đến. Như tuyệt thế trích tiên, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất siêu nhiên, nàng xem thấy Bộ Phương, ánh mắt đạm mạc, lần này, còn có ai có thể cho tới cứu ngươi. Tại cái này mặt trời lặn hồ trung tâm, người chắp cánh cũng khó thoát. Lam Cơ nói ra, Bộ Phương vẫn như cũ là yên tĩnh thả câu. Thiên khung chi thượng mây đen tán đi, lại là lộ ra thanh tịnh bầu trời. Tuy nhiên đen nhánh, nhưng là đầy sao lập lòe cũng là có thể thấy rõ ràng. Cộc cộc cộc, bóng người chậm rãi dậm chân. Bọn họ chân đạp tại thủy thượng thanh âm không ngừng vang lên. Đánh vỡ khó được yên tĩnh. Đây là bốn vị ăn mặc áo giáp màu vàng óng to lớn thủ vệ. Những thủ vệ này khí chất đáng sợ vô cùng. Mỗi người phía sau đều là gánh vác lấy một thanh cự đại vũ khí. Vũ khí cũng đồng dạng là kim sắc, giống như hoàng kim đổ bê tông, tản ra lạnh lẽo khí tức. Mỗi người bọn họ đều là khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Nhìn chằm chằm Bộ Phương, vẻ đăm chiêu hiển hiện. Muốn giết cái này bếp nhỏ tử thật đúng là có chút phiền phức. Một đường từ thiết bên trong tòa tiên thành giết tới cái này mặt trời lặn hồ trung tâm. Tiểu tử này đơn giản rất có thể nhảy nhót. Chủ yếu là, tiểu tử này còn một mực vận khí rất tốt có quý nhân tương trợ. Mặc kệ là Âu Dương Trầm Phong vẫn là người nổi tiếng kia còn. Đều là thao thiết cốc trong nhất đẳng đầu bếp. Không chỉ là chủ nghệ tốt, chiến đấu lực cũng là phi thường cường hãn. Loại này tồn tại đang trợ giúp Bộ Phương. Bọn họ tự nhiên không thể xuất thủ. Coi như xuất thủ. Cũng chưa chắc có thể có nắm chắc đem Bộ Phương cho chém giết. Cho nên bọn họ một mực đang tìm cơ hội. Lần này cuối cùng là tìm tới thời cơ. Tiểu tử này thế mà ngây ngốc một người chạy đến mặt trời lặn trong hồ. Mặt trời lặn hồ đến liền nguy hiểm. Gia hỏa này thế mà còn tự mình một người chạy đến nơi đây. Đây không phải tìm đường chết là cái gì. Nhìn trong tay hắn xách đồ, vật. Lam Cơ bọn người cơ hồ đều muốn hoài nghi tiểu tử này IQ. Thế mà đến mặt trời lặn trong hồ thả câu. Đây cũng quá khôi hài a. Mặt trời lặn hồ trung tâm thả câu. Đừng nói là bọn họ. Liền xem như lời nhất đẳng đầu bếp cũng không dám làm như vậy. Tiểu tử này nơi nào đến dũng khí dám ở mặt trời lặn trong hồ câu cá. Thừa dịp bây giờ còn chưa có đáng sợ linh thú xuất hiện. Tốc chiến tốc thắng đem tiểu tử này chém giết đi. Mấy người liếc nhau, tựa hồ cũng là minh bạch riêng phần mình ý nghĩ trong lòng. Sau một khắc, phong ba khởi, toàn bộ mặt hồ nhất thời nhấc lên cuồng phong. Mỗi vị mặc lấy áo giáp màu vàng óng thủ vệ đều là đem phía sau vũ khí cho lấy xuống. Bỗng nhiên vung lên, nhất thời kiềm chế cuồng phong gào thét đứng lên. Khủng bố khí lãng hướng phía Bộ Phương chính là gào thét mà đến. Toàn bộ mặt hồ đều là trở nên nổi sóng chập trùng. Giống như là vỡ tan mặt kính. Ba động vạn phần, hồ trung tâm thuyền nhỏ tại cái này chấn động phía dưới. Cũng là không khỏi rung động. Trên dưới chập trùng bất định, Bộ Phương từ trên thuyền nhỏ đứng thẳng lên. Ổn định như núi, ánh mắt của hắn trông về phía xa. Nhìn thẳng này ăn mặc lam sắc quần áo Lam Cơ. Lam Cơ ánh mắt vẫn như cũ là như vậy đạm mạc cùng xuất trần. Thánh tử có lệnh, lấy đầu ngươi, lễ tế lục cơ, cho nên, ngươi an tâm đi chết đi. Lam Cơ từ tốn nói. Vừa nói xong, Kim giáp vệ chính là nhao nhao xuất thủ. Mặt hồ bọt nước đều là bị dẫm ầm vang nổ vang. Khí tức khủng bố không ngừng lan tràn. Bộ phương nhướng mày. Hắc sắc yên khí tràn ngập mà lên. Huyền vũ oa nhất thời lơ lửng tại trên bàn tay phương. Tại trong lòng bàn tay không ngừng xoay quanh chuyển động. Tản ra dạng rỡ quang huy. Chỉ là tối sầm nồi. Nhìn ta không chém vỡ ngươi cái này oan uổng. Một vị đan tay nắm lấy hoàng kim cự phủ kim giáp vệ bước ra một bước. Bắp thịt toàn thân đều là chống động. Giống như là cầu long lan tràn. Kim sắc phủ đầu nở rộ cực hạn quang hoa. Hướng phía này huyền vũ oa chém tới. Cái này phảng phất muốn bá thiên nhất phủ. Hung hăng nện ở huyền vũ oa bên trên. Đông, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trong đụng chạm tâm bốn phía đều là nổ bể ra đến. Hồ nước phóng lên tận trời. Soạt lại là lâm ly xuống. Huyền vũ oa bay ngược mà ra. Rơi vào bộ phương trên bàn tay không. Cự lực truyền vang ra. Khiến cho này thuyền nhỏ đều là bị cái này cự lực cho trùng kích phiêu đãng ra xa xưa. Này kim giáp vệ nắm hoàng kim chiến phủ bờ môi đều là đang run rẩy. Hắn cái này dìu thế nhưng là dùng hết toàn lực. Thế mà không có đem tiểu tử kiêu oan uổng cho chém nát. Vậy thì thật là một cái nồi a. Hắn hổ khẩu tê dại một hồi. Nếu không phải chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng làm dịu này hổ khẩu chỗ. Hắn hiện tại khả năng liền chiến búa đều là cầm không được. Rầm rầm, cần câu run lên. Con linh thú này gân. Lại là bỗng nhiên tại thời khắc này kéo căng. Đến còn muốn xuất thủ kim giáp vệ tại thấy cảnh này thời điểm. Toàn thân cũng là lạnh lẽo. Không khỏi khẽ run rẩy. Bọn họ hít sâu một hơi. Cảnh giác vạn phần nhìn lấy này cần câu. Tuy nhiên bọn họ nói bộ phương là kẻ ngu. Nhưng là tại mặt trời lặn hồ trung tâm. Vạn nhất tiểu tử này thật thả câu ra cái gì khủng bố linh thú. Vậy đối với hắn thao thiết cốc coi như thật không an toàn. Bộ phương trong lòng cũng là nhất động. Con mắt không khỏi sáng lên. Ngư, mắc câu. Lại là linh ban thôn thiên ngư a. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Trong lòng ngược lại là có chút chờ mong. Sau một khắc, trong tay hắn chân khí tràn đầy. Nhất thời dùng lực, liền xem như Lam Cơ ánh mắt đều là bị bộ phương động tác hấp dẫn. Không khỏi nhìn sang, thiết tiên thành, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng to lớn tham ăn lâu. Rộng rãi mà xa hoa, tham ăn lâu trên quảng trường. Này trôi nổi tại hư giữa không trung lít nha lít nhít trên bình đài. Mỗi người đều là trừng to mắt. Nhìn lấy này đứng tại trong sân rộng một vị ăn mặc rộng thùng thình áo bào lão giả. Lão giả này tóc trắng bạch mi. Trên thân phảng phất mang theo một cỗ khí thế đáng sợ đồng dạng làm cho tâm thần người run rẩy. Nhưng lại là khiến người ta cảm thấy không đến giả người tồn tại. Có chút huyền ảo. Lão giả chắp lấy tay. Chậm rãi trên lôi đài đi tới. Hắn vừa đi. Đinh tai nhức óc. Giống như mộ cổ thần trung đồng dạng thanh âm chính là hội quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Mỗi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe thanh âm này. Này quanh quẩn tại bọn họ bên tai thanh âm phảng phất ẩn chứa một ít đại đạo. Nhượng có người không khỏi trầm tư. Mặc kệ là thánh địa thánh tử vẫn là thánh nữ, đều là đối lão giả này kính nể vạn phần. Không bởi vì đừng, đơn giản là lão giả này thân phận. Thao thiết cốc đại trưởng lão, Sở Trường Sinh, đây là một vị rất có sắc thái truyền kỳ lão giả. Từng có lời sự tích huy hoàng, Tiềm Long Vương Đình trong không ít thánh địa thánh tử đều là rõ ràng vị lão giả này sự tình. Cho nên mới lòng mang kính sợ, lão giả còng lưng đọc, tuổi già sức yếu, nhìn không ít người đều là thổn thức, liền xem như tuyệt thế cường giả cũng có tuổi xế chiều thời điểm. Loại kia tuổi xế chiều bộ dáng, nhượng bây giờ chiều khí phồn thịnh thánh tử thánh nữ bọn người là cảm thấy có mấy phần lòng chua. Xót, liền xem như ngạo khí như thiên tuyền thánh tử. Đối mặt Sở Trường Sinh cũng đều là toát ra nên có kính sợ. Hắn phất tay áo từ vị trí đứng lên, lấy đó cung kính, thật cao hứng mọi người có thể đến đây thao thiết cốc. Thiết tiên yến sắp đến. Hy vọng mọi người tại thao thiết cốc trong tìm tới riêng phần mình ưa thích món ăn. Để ngươi mọi người có thể tâm thần vui vẻ. Sở Trường Sinh đang giảng đạo kết thúc về sau. liền rốt cục tuyên bố yến sẽ bắt đầu. Nhất thời, từng đạo ăn mặc đầu bếp bảo nữ nhân từ tham ăn trong lầu chậm rãi tung bay mà lên. Những cô gái này tóc dài phất phới, xuất trần như tiên, trên mặt mỗi người đều là lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Từng đạo thơm nức món ăn chính là trôi nổi mà ra, rơi vào mỗi người trên bàn cơm, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có món ăn tại dâng lên lấy băng lam chi khí, có người món ăn tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất tại nở rộ quang huy. Tóm lại, những này món ăn đều là cực lực trong bóng đêm hiện ra huyễn khốc chi sắc, hấp dẫn người ánh mắt. Mỗi một cái bình đài vị trí bên trên đều là có một vị ăn mặc đầu bếp bào thị nữ rơi xuống. Các nàng giảng giải mỗi một đạo món ăn lai lịch, nấu nướng kỹ xảo, cùng nấu nướng hỏa hầu. Ngược lại để không ít cường giả cảm thấy có mấy phần hứng thú. Có món ăn còn có đặc biệt phương pháp ăn, tự nhiên cũng là cần giảng giải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tham ăn lâu quảng trường đều là lâm vào một mảnh tường hòa trong trạng thái. Nồng đậm món ăn mùi thơm tại quanh quần, leng keng cầm sát thanh âm vang vọng, càng có êm tai như không cốc oanh gáy giọng nữ tại nhẹ giọng ngâm sướng. Một đơn độc trên bình đài, có yểu điệu bóng người tại đàn tấu cầm sát, mưa bụi tràn ngập cầm sát vang, luôn luôn khiến người ta say mê. Tiếu Nhạc ngồi bình đài là thuộc về chính hắn, tại hắn trong bình đài, tiểu nha đầu tiểu mầm thì là hiếu kỳ thò đầu ra, khóe miệng thèm nhỏ dãi nhìn qua này bày ở trên bàn cơm sắc hương vị đều đủ món ăn. Ăn đi, bộ lão bản để cho ta chiếu cố tốt ngươi, ta tự nhiên muốn để ngươi ăn được tốt. Những này đồ ăn tùy tiện ăn, đương nhiên, tửu không thể uống. Tiếu Nhạc sờ sờ tiểu mầm đầu, thanh âm khàn khàn, vừa cười vừa nói. Hắn đem một chứa nóng hôi hổi món ngon đẩy lên tiểu nha đầu trước mặt. Này mùi thơm xông vào mũi mà lên, dụ hoặc tiểu nha đầu, nhịn không được phát ra lộc cộc tiếng vang. Rất nhanh, tiểu nha đầu tại nếm cái thứ nhất về sau, chính là cũng không khống chế mình được nữa, bắt đầu phi tốc càn quét. Tiếu Nhạc ban đầu sắc mặt còn rất bình tĩnh, một tiểu nha đầu có thể ăn bao nhiêu. Bất quá hắn trên mặt bình tĩnh rất nhanh liền cứng đờ, bởi vì tại hắn thật không thể tin trong ánh mắt, tiểu mầm giống như là hóa thành cái không đáy đồng dạng đem này thức ăn nhao nhao càn quét. Tốc độ kia nhanh nhượng cả người hắn đều là bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá tại lấy lại tinh thần về sau, Tiếu Nhạc chính là nhịn không được cười ha hả, có thể ăn là phúc a. Cho nên, hắn tiếp lấy mệnh lệnh này ăn mặc đầu bếp bào nữ tử qua mang thức ăn lên. Tại Thiết Tiên Yến bên trên, món ăn cung ứng là không có tận cùng. Chỉ cần ngươi có thể ăn, liền là có thể tiếp tục điểm. Đây là Thiết Tiên Yến chung nhận thức. Bất quá có rất ít người biết chút quá nhiều. Bởi vì Thiết Tiên Yến mang thức ăn lên phẩm cũng không phàm. Đều là toát lên lấy linh khí. Này linh khí thu hút quá nhiều là sẽ đem người no bạo. Này ăn mặc đầu bếp bào nữ tử cũng không thèm để ý, tung bay mà đi. Chỉ chốc lát sau, chính là bưng từng đạo món ăn lên. Nhưng mà, rất nhanh, Tiếu Nhạc cùng này đầu bếp bào nữ tử sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Bởi vì, này mới lên món ăn, lại lần nữa bị tiểu nha đầu quét ngang quét sạch. Nhìn lấy tiểu nha đầu này ăn miệng đầy chảy mỡ bộ dáng, Tiếu Nhạc nhịn không được thoải mái cười ha hà. Quả nhiên, bộ lão bản người bên cạnh làm sao lại không có chút chỗ kỳ lạ. Nha đầu này nhìn qua không chút nào thu hút, thế nhưng là lại là cái ẩn tàng ăn hàng. Vậy hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn nha đầu này đến cùng có thể ăn bấy nhiêu. Dù sao nơi này là Thiết Tiên Yến, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn còn không tin, cái này một tiểu nha đầu, có thể ăn ra một mảnh bầu trời. Tiếp tục mang thức ăn lên, nhượng nha đầu này, ăn no, ha ha ha, Tiếu Nhạc đối này đầu bếp bào nữ tử nói ra. Nói xong, chính là cầm lên này bày ở trên bàn cơm mỹ tử bỗng nhiên rót một thanh. Cười ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.